Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Nguyệt Linh Nữ Trưởng Lão, Huyền Tu Tông chân núi Duyệt Thành, tu sĩ ở giữa so tài, phàm thế nhân gian phổ thông mua bán, lính đánh thuê đại hội, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, đại tiểu thư. Nơi này thật náo nhiệt a. Hồng Ngọc nhìn xem rộn rộn ràng ràng đại sảnh, bốn mắt nhìn quanh, chúng ta đi nhận nhiệm vụ đi, không phải thật muốn ngủ ngoài đường ăn xin. Hoàng Kim nhíu nhíu mày cái mũi, hai người quần áo phế phẩm, trên thân còn tản ra một cỗ mùi thối, đi ngang qua đám người nhao nhao né tránh. Đại tiểu thư, chỉ cần đi cùng với ngươi, làm gì ta đều nguyện ý. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Hồng Ngọc chậm rãi quen thuộc nhà mình đại tiểu thư biến hóa, cũng không còn tự xưng nô tỳ, mà là dựa theo đại tiểu thư người nào người bình đẳng lý luận sửa lại khẩu. Ngươi nha, Hoàng Kim điểm một cái Hồng Ngọc đầu, tiểu nha đầu này đối nàng một mảnh chân thành, lại tính cách đơn thuần, tốt bao nhiêu lừa gạt bộ dáng a, ngày nào bị người gạt bán cũng không biết, còn đần độn giúp người kiếm tiền. Hoàng Kim lắc đầu, nhưng là trong mắt dung túng lại rõ ràng nhất, tóm lại là có nàng che chở, nàng người này bao che nhất. Bất quá Hoàng Kim không nghĩ tới cái này một câu thành sấm, dẫn đến về sau một hệ liệt sự cố. Hai người tiếp một cái nhìn xem rất đơn giản nhiệm vụ. 20 đầu nhất giai xích thố mao tại Lập Mây Phong Sơn dưới chân rừng cây. Tiền thuê là 100 khỏa hạ phẩm linh thạch, tính là không sai. Nhận nhiệm vụ sau hai chủ tớ đi trước mua thân sạch sẽ quần áo, sau đó tìm lữ điếm ở lại tẩy rửa sạch sẽ, ngủ ngon giấc. Mấy ngày nay phong trần mệt mỏi, còn lo lắng hãi hùng phá lệ mệt nhọc. Đường phân cách cảnh như họ cảm giác trên thân áp lực càng ngày càng nặng, không thể không vận chuyển linh lực trong cơ thể. Trên thân áp lực nhẹ đi, hiện tại nàng đi ở trước nhất, đằng sau đi theo vì số không nhiều tầm 10 người, mà nàng dưới chân là 618 bậc thang. Nha đầu này là ai a? Đã có màu cam đẳng cấp, cấp 5 tu vi. Trên đài một mỹ phụ nhân mở miệng nói, mỹ phụ nhân kia là Huyền Tu Tông duy nhất nữ trưởng lão, Bích Vân Phong phong chủ, thất trưởng lão Nguyệt Linh. Ha ha, Nguyệt muội tử, ngươi bế quan mấy tháng sợ là không biết đi. Đây là đại trưởng lão bên ngoài tầng tôn nữ, Nguyệt Linh trách đối diện một nam tử trung niên mở miệng nói, nam tử trung niên là Huyền Tu Tông tam trưởng lão, Tế Thiên, Ký Vân Phong phong chủ. Hành đại ca, đây chính là ngươi ngày đó tung anh tài bên ngoài tầng tôn nữ. Nếu như ta nhớ sai, tiểu nha đầu này hôm nay không đủ 18 tuổi đi. Nguyệt Linh kinh ngạc nhìn qua phía trên ngồi tại Thiên Ân lão tổ trái dưới đệ nhất cái hành mộ đại trưởng lão hỏi. Tu chân giới không nói niên kỷ, chỉ luận thực lực, dù so hành mộ nhỏ cái 500 tuổi, nhưng là làm lam giai cấp 1 Nguyệt Linh tới nói, gọi lam giai cấp 7 hành mộ một tiếng đại ca cũng không có bao nhiêu sai. Quá khen, cũng là nha đầu kia có mấy phần vận khí thôi. Bất quá, Nguyệt muội tử có thể nói sai, nha đầu kia một tháng trước mới tròn 10 năm ni. Hành mộ bày làm ra một bộ khiêm tốn tư thái, nhưng là trong mắt tràn đầy đắc ý, ai nhìn ra được. Hành đại ca, có người kế tục a, ngũ trưởng lão, Thanh Vân Phong phong chủ. Tu Triệt có chút ghen tị buông tiếng thở dài. Kia hành đại ca, nha đầu này làm môn hạ của ta thủ đồ vừa vặn rất tốt. Nguyệt Linh nóng bỏng nhìn xem hành mộ đại trưởng lão, hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết Huyền Tu Tông tuy là một đại môn phái, nhưng là từ 7 cái phong tạo thành, phân công từ 7 cái trưởng lão quản lý, tông chủ, nhiều năm bế quan tu luyện, từng cái phong ở giữa cũng là có đọ sức, đương nhiên là so đệ tử đắc ý, cũng chính là 3 năm một lần lôi đài giải thi đấu. Từng cái phong môn hạ đệ tử biểu hiện ra, năm ngoái Bích Vân Phong đa số nữ tử, thể lực đều kém cùng nam tử, Nguyệt Linh gấp, Bích Vân Phong mỗi lần tranh tài trước 10 đều vào không được. Nhìn thấy bực này tư chất cảnh như họa, không khỏi tâm động, hết chương.